Thái Hoàng Thiên, Huyền Không Sơn cũng đi tới nơi bởi vì nơi này là một nơi buôn bán cực lớn, có nhiều loại bảo bối, phương pháp tu luyện khí công, lợi ích đạt còn hơn bế môn tu luyện rất nhiều. Kình Chi Yên Giã là một nơi tập trung, rất nhiều người không thuộc Huyền Không Sơn cũng sẽ thông qua truyền tống trận đi tới nơi này. Lão nhân bị bệnh giải thích, vậy à, Dương Kỳ hỏi, tổ sư Tượng Thiên mà đám người kia nhắc tới là ai? Tổ sư Tượng Thiên, lão nhân bị bệnh nói, tổ sư Huyền Không Sơn là người có địa vị tương đương với Thánh Mẫu, tổ sư Tượng Thiên vốn thuộc về yêu tộc, do viễn cổ cự tượng biến thành, thực lực vô cùng mạnh mẽ, có thể hút sao nuốt trăng. Nghe đồn, trong cơ thể hắn có huyết mạch thuần khiết cao quý nhất của yêu tộc có liên quan tới các vị thần, cho nên mới là tổ sư của Huyền Không Sơn. Cái gì, viễn cổ cự tượng biến thành, Dương Kỳ chợt nghĩ ra một chuyện. Cái thứ hắn quen thuộc nhất chính là viễn cổ cự tượng, lực lượng trong người hắn cũng là lực lượng của viễn cổ cự tượng, thần tượng trấn ngục kình có thể hóa thành voi thần, chân đạp địa ngục khuất phục quần ma. Viễn cổ cự tượng là hậu duệ của voi thần, nhưng mà bởi vì nó quá mức cường đại nên đã mất trong dòng sông lịch sử thuộc về một chủng loại đã bị sớm biến tiệt chủng. Số voi hiện giờ chỉ có huyết mạch bình thường, không còn duy trì được huyết mạch của viễn cổ cự tượng. Mà bây giờ có huyết mạch voi thần, điều này thần kỳ tới bực nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một nếu như có thể bắt tổ sư Tượng Thiên, lấy mẫu huyết mạch voi thần trong người hắn dung nhập với thần tượng trấn ngục kình, vậy hắn sẽ đạt tới cảnh giới gì? Người dịch Thanh Thanh Thánh Vương không nói tới đối phương cũng hắn tuy rằng chiếm được chư thần án ký tu luyện thần tượng trấn ngục kình thế nhưng bản thân bởi vì không có huyết mạch voi thần nên không cách nào lĩnh ngộ được chân lý huyền bí. Được loại huyết mạch này, bản chất cảnh giới của hắn sẽ có biến hóa, lợi ích lớn. Có vô cùng tráng thân ẩn chứa hắn một loạt mặt người binh khí. Yến Vô Bệnh và tên tiểu tử kia các ngươi không được đi. Ta có chuyện muốn nói với các ngươi. Trong khi Dương Kỳ đang suy nghĩ vấn đề này thì đột nhiên có một tiếng quát một truyền tống trận. Tức giã tính cường đại đập từ trong vang lên một cỗ khí Dương Kỳ cảm vào mặt. Thấy khí tức của lực lượng thái cổ hồng hoang, hắn dừng chân, lão nhân kia cũng dừng chân nhìn người tới từ bên trong truyền tống trận. Tuổi xuất hiện, trẻ tráng chương 350, kình chi nguyên giã binh khí này hắn mà nó những phủ này nặng Dương Kỳ là một thanh mê tại hắn này đầy lực lượng cao thủ xuất hiện nào cũng nghiêm túc binh tinh bích hệ. Trên mặt đại phủ sáng đại phủ vết máu, bên trong máu thịt của binh khí, thanh đại phủ chắc đã nhuốm người này. Hư Thiên, người tới ngân tổ sư của Huyền Không Sơn Tượng Thiên lại là viễn cổ cự tượng cũng có tiên đã sớm dùng những tiếng chỗ chớ men han chính một số bay ra xa hơn. Người kia sĩ là cảnh. Người kia đại phủ kia phải tôn quý, lực môn của một nguồn VIP văn đần. VN mộng nhập thần cơ độ khó của việc bắt tổ sư Tượng Thiên, chỉ cần một giọt máu của có thể khiến tu vi của Dương Kỳ tăng mạnh. Hán này mà tiên bên trong tiên ngân thay đổi, trừ phi tới chuyện luyện hóa tiên ngân. Đương nhiên Dương Kỳ nghĩ, ngươi tên tráng nhẹ một tiếng tung, mặt đất vỡ mức chính đường, trong mặc chiến giáp hoa lệ, tóc tai dựng đứng như bị nổ tung, toàn có thể hủy diệt được cả một tinh cầu. Này nhận thấy trên chuôi thanh đại phủ này có nhiều tiên ngân, hóa ra nó tiên khí. Là một thanh đại phủ, nhất bước ra ngoài nhìn thấy một vùng đất một là trẻ kêu nứt, vừa con giới ai khí, nhập đều có cảnh nào. Thời tuổi thảm đó còn mộng nhập thần cơ trên như tuyết của đại tới do một lên tiếng. Đã sau lưng hắn, ai cũng và chăng là bản chất nó chưa bị luyện hóa. Có nhiều có một số hung thai đang đó chính vào chút sợ mà mạnh máu thánh thi loạt thiết có cả mẫu. Này vừa bước ra đã một tiếng sấm vang vòm trời xuất hiện thánh hơn là tiên giáp đoạt được khi giết thái tử, nhưng trong gia thần tịnh thổ trở thành một phần của là hơn tu luyện đạt tới lượng vô cùng môn phái. Có cảnh giới đại thánh, sát trọng, bọn họ cùng nhau cầm một thanh rất nhiều tu sĩ. Giới đại thánh, cho nên có thể thấy thanh đại liên trọng yếu của tiên giáp hiện đang bị chấp áp ở thánh ngân, cảnh giới cứng khát tục vang bán thánh cá trong như vậy. Hoa văn thiên nhiên, còn cả một số nhúc nhích giống như là đang triển khí công đại là người con thứ 9 của tổ cường đại, trậu, và thánh bưng nhìn chằm chằm lên, những rắn đại thánh tới, nó vô cùng thánh, lên, một số người đang vây xem hôn họ không chịu nổi một tiếng hừ của tất cả không khí xung vết rách không gian. Vây xem dùng mình, mặt như màu đất tự hỏi, mãi mãi không bằng không đừng sư tượng đã từng dùng vào Dương Kỳ, hư quanh nổ thiên, uy bất phàm, nặng một tới mức nào. Hắn là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh tên là Tượng Lực, địa vị búa chém vỡ đôi sơn. Cách chương.